Võng Du Đại Tướng Sư, chương 348, lại muốn gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp Tả Dương trên căn bản ngay ở mê muội cấm địa sát thủ. Loại này cách chơi, mọi người đều biết lấy Tả Dương thực lực trước mắt đi làm. Cấm địa sát thủ, đúng là có chút bắt nạt người. Dù sao bình thường coi như chỉ có một mình hắn, mấy chục tên cao thủ muốn gần hắn thân cũng khó như lên trời, trước thiên hạ đệ nhị hơn 20 tên cao thủ hàng đầu cũng đã lĩnh giáo qua. Huống chi coi như là hiện nay mở ra, cấm địa sát thủ, cách chơi độ khó cao nhất phó bản thân mấy hạn chế cũng là 18 người. Liền mấy ngày gần đây, thường thường dưới phó bản các người chơi. Có phốc, tuy rằng nhân vì là cái trò chơi này player đông đảo, bởi vậy tao ngộ Tả Dương xác suất thực cũng không cao lắm, thế nhưng chung quy Tả Dương vẫn đang nhìn chằm chằm boss chiêu mộ thông cáo soạt điểm, tổng vẫn sẽ có một phần nhỏ dẫm cước chó người may mắn phi thường may mắn được vừa xem. Vô khuyết công tử, phong thái cơ hội, mà theo bộ này phân player số lượng từ từ tăng nhanh, tự nhiên cũng sẽ có một ít không chịu cô đơn người chạy đến trên diễn đàn. Khoe khoang, một fan mình cùng, vô khuyết công tử, trong lúc đó tiếp xúc thân mật quá trình, không có sai, thật sự có mấy người bị Tả Dương giết còn ở trên diễn đàn khoe khoang. Trong lúc rảnh rỗi dưới phó bản nơi sâu xa có vô khuyết. Thật kích thích ta yêu thích. Không thẹn là vô khuyết công tử, so với tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều, một chiêu liền giết chết chúng ta 12 người, trực tiếp diệt đội. Chính là không biết vì sự tình gì sau cái mông có chút đau. Tuy rằng chết rồi một lần thế nhưng đợt này không thiệt thòi. Vô khuyết công tử, nhìn thấy thiếp mời lời nói có thể hay không đem này thanh ta đi này thanh hoàng kim phẩm chất trùy thủ trả lại ta, đó là ta tích góp một tháng bang hội điểm cống hiến mới từ công đoàn trong kho hàng đổi đi ra, hức hức hức. Lão tử một quyền một cái anh quái. Xuất hiện anh quái, xuất hiện quái. Thời gian mấy ngày hạ xuống, Tả Dương liền không biết đệ bao nhiêu lần lại thành toàn bộ trò chơi diễn đàn trung tâm, hầu như mỗi người đều ở bàn tán sôi nổi Tả Dương cái này tên đến thực quy. Mạnh nhất trong lịch sử cấm địa sát thủ, xa xa muốn so với boss nhân vật càng đáng sợ. Từ trò chơi bắt đầu đến hiện tại, xưa nay liền chưa từng xuất hiện tiền lệ như vậy, một cái làm người phản cảm. Cấm địa sát thủ, lại có thể chịu đến nhiều như vậy người vây đỡ, mà không phải phỉ nhổ. Đối với này, Tả Dương cũng là có chút bất ngờ. Lại nói lẽ nào hiện tại quảng đại người chơi bên trong lại ẩn giấu như thế một đoàn được. Hay hoặc là gọi là Stockholm hội chứng. Ngoài ra, làm, cấm địa sát thủ, player cũng rõ ràng so với trước càng hơn nhiều. Những người này không hẳn chính là có thể cản trở những người dưới phó bản player, bắt được cuối cùng thành tựu. Cấm địa sát thủ, khen thưởng, càng nhiều người thực chính là có thể trùng hợp xứng đôi đến Tả Dương, khoảng cách gần tiếp xúc trong truyền thuyết. Vô khuyết công tử, thế nhưng dần dần tình huống lại phát sinh một chút thay đổi. Một ít, bụng dạ khó lường, player lại bắt đầu giả mạo Tả Dương, thực muốn mô phỏng theo hắn cũng không khó, mang theo khăn che mặt cởi môn phái đặc sắc thời trang lộ ra một thân không chính hiệu trang bị thuận tiện lại bày ra một cái tay hoa. Ân, chỉ cần không phải quá béo quá gầy quá cao quá thấp gần như cũng đã rất giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới bắt đầu thời điểm, lại còn thật sự liền có một ít khiêu chiến phó bản player tin là thật có chút khá là đơn thuần người nói lên mấy câu khách sáo liền một mặt thỏa mãn lui ra phó bản, để những này hàng giả dễ như ăn cháo bắt được điểm cùng khen thưởng. Thế nhưng chuyện như vậy rất nhanh liền bị ngăn chặn, bởi vì sau đó xuất hiện tình huống như vậy, nào đó đội player tổ thật đội tiến vào phó bản, vận may của bọn họ không tốt lắm, gợi ý của hệ thống bọn họ lần này phó bản bên trong sẽ có. Cấm địa sát thủ, hiệp trợ boss chiến đấu. Sau đó rất nhanh, bọn họ liền gặp phải. Vô khuyết công tử thật tuyệt vọng. Nhưng là tại sao bên cạnh lại đi ra cái? Vô khuyết công tử, ai, cái thứ ba xuất hiện. Mẹ nó, làm sao còn có thứ tư, này trong game đến cùng có bao nhiêu cái? Vô khuyết công tử, giữa người và người tín nhiệm chính là như thế biến mất. Thậm chí liền ngay cả Tả Dương chính mình cũng gặp được. Vô khuyết công tử, hơn nữa cái này. Vô khuyết công tử, còn lẽ thẳng khí hùng yêu cầu hắn xóa ngụy trang, miễn cho một sẽ xuất hiện vài cái vô khuyết công tử, bị những người khiêu chiến phó bản player nhìn ra, lòi liền không tốt. Vậy thì thoáng có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Có điều Tả Dương cũng không có cùng bọn họ tính toán, chủ yếu là ngụy trang hắn người quả thật có chút nhiều, thực sự tính toán có điều đến. Huống chi, hiện tại chiêu này đã không dễ xài. Đã có không ít khiêu chiến phó bản player đang nhìn đến Tả Dương sau khi nói đều không nói lên một câu liền một mực chắc chắn. Giả tuyệt đối là giả, sau đó một đám người liền vọt thẳng tới muốn cùng hắn liều mạng. Này sau khi, ngã trên mặt đất bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mẹ nó, lần này lại là thật sự a, thực muốn giải quyết vấn đề này cũng không khó, chỉ cần Tả Dương lấy xuống khăn che mặt công khai lượng cái tương, sau đó liền mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện vấn đề thế này. Nhưng hắn cũng không có dự định làm như thế. Đầu tiên, Tả Dương rất không thích chính mình bức ảnh xuất hiện tại đây, loại người căn bản không biết đối phương là người là cẩu trên Internet, mặc kệ là bị người cầm trừ tà vẫn là tránh thai, hắn đều không thích loại này cảm giác, vạn nhất lại thành cái gì võng hồng, không có chuyện gì ra ngoài đi dạo phố liền có thể bị người nhận ra quấy giày một phen, loại này phiền phức Tả Dương dù cho chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu không ngớt. Thứ chuyện gì đều có tính hai mặt, những này giả mạo. Vô Khuyết công tử, đang lợi dụng hắn đồng thời, hắn lại làm sao không phải là đang lợi dụng những người này. Khắp thành tất cả đều là, Vô Khuyết công tử, mỗi một người bọn hắn cũng có thể cho rằng là hắn một cái. Phân thân, đợi được thời khắc mấu chốt chỉ cần lợi dụng tốt. Tất nhiên gặp phát huy ra người thường dự không ngờ được tác dụng. Liền, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ quan tâm một hồi trên diễn đàn hướng đi Tả Dương như cũ làm từng bước làm hắn. Mạnh nhất trong lịch sử cấm địa sát thủ trà đạp rất nhiều chờ hắn như mối tình đầu player. Một tuần lễ nói chậm cũng chậm thế nhưng nói nhanh cũng nhanh vô cùng. Huống chi Tả Dương bắt đầu làm chuyện này thời điểm, cấm địa sát thủ bảng xếp hạng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cũng đã là mới vừa quét mới ngày thứ ba, vì lẽ đó cũng chính là sau 4 ngày, bảng danh sách này sắp quét mới thời điểm, Tả Dương ở bảng danh sách này trên xếp hạng rốt cục ổn định xếp hạng đệ 8 tên. Đồng thời điểm cùng đệ 9 tên, đệ 10 tên đã kéo dài một chút chênh lệch. Tả Dương mục tiêu chỉ là trước 10, bởi vậy cũng rốt cục không còn đi làm. Cấm địa sát thủ tùy tiện ở trong game đi dạo một vòng, an tâm chờ đợi bảng danh sách bố trí lại sau khi. Thiên ngoại thiên, phát tới thư mời, rốt cục, buổi tối 12 điểm thời điểm, bảng danh sách khóa chặt hệ thống bắt đầu thống kê danh sách. Tận đến giờ phút này, Tả Dương mới rốt cục mở ra cái này. Cấm địa sát thủ bảng xếp hạng. Liếc mắt nhìn, không có bất kỳ bất ngờ, hắn hiện tại như cũ là bảng danh sách đệ 8 tên, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể thu được thư mời. Cùng lúc đó, trên bảng xếp hạng một cái khác tên quen thuộc nhưng là đã hấp dẫn đến sự chú ý của hắn, đệ 10 tên cựu nhân thương, điểm 5465. Là nàng, Tả Dương hơi hơi kinh ngạc, trước lúc này, hắn chân tâm không nghĩ đến cô nương này cũng có thể trên cái này bảng. Dù sao, hai người ở thời gian rất sớm liền cùng từng hạ xuống phó bản, ở trong ấn tượng của hắn cô nương này trò chơi trình độ chỉ có thể toán làm một giống như, mà loại kia trình độ tham gia. Cấm địa sát thủ, cách chơi lời nói, tỷ lệ thành công hẳn là sẽ không quá cao. Sự thực cũng quả thật là như thế, mấy ngày gần đây Tả Dương vẫn đang chăm chú cái này bảng xếp hạng cô nương này xưa nay sẽ không có leo lên quá trước 10, kết quả không nghĩ đến ở bảng danh sách sắp kết toán giai đoạn cuối cùng, nàng lại làm được. Nhìn dáng dấp rất nhanh sẽ lại muốn cùng nàng ở thiên ngoại thiên gặp mặt. PS cảm ơn mọi người chúc phúc tác giả Khuẩn cảm động đến rơi nước mắt. Ngày hôm nay đi gặp thân gia, cũng chỉ có thể viết ra nhiều như vậy đến trước tiên phát ra, ngày mai lại mặt đi tới nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân trong nhà dùng bút ký bản tiếp tục viết đi cũng còn tốt nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân rất chống đỡ tác giả Khuẩn nên lý giải. Lão bà cũng là bồng bồng, cuộc sống như thế cũng có thể yên lặng ngồi ở bên cạnh coi như người Khuẩn gõ chữ, không náo động đến chờ đợi, nhân sinh chuyện hạnh phúc nhất e sợ chỉ đến như thế ba cách chương.